Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 915, Thiên Đạo Nhân Đạo. Như thế nào chung, như thế nào hiếu, Trương Bách Nhân một kiếm làm thịt mình cậu, lại trong nháy mắt chém giết chính mình cữu lão gia, là bất hiếu sao? Năm đó Trương gia hủy diệt thời gian, Bắc Thiên Sư Đạo người ở nơi nào? Hơn nữa Trương Kính An trong hồi ức là có Bắc Thiên Sư Đạo người trong bóng tối hướng về Nam Thiên Sư Đạo tam huynh đệ truyền tin. Trương Bách Nhân cũng không tin Bắc Thiên Sư Đạo đối với ngay lúc đó tình thế. Động tĩnh không có một chút nào phát hiện. Chí ít ở Trương Mẫu gặp truy sát thời gian, Bắc Thiên Sư Đạo căn bản cũng không khả năng không nghe được nửa điểm tin tức. Xa xa nhìn cái kia đạo đi xa bóng người áo trắng, các vị đạo nhân đều là ánh mắt phức tạp. Giết thân, chuyện như vậy không phải ai đều có thể cũng dám làm được. Mặc dù ở thế kỷ 21 này loại hành vi đều vì người sở thoá khí, huống chi là ở thế gia môn phiệt nắm giữ lễ pháp nặng nề cổ đại. Trương Phỉ hạ thấp xuống đầu, một bên Thuần Dương ba lão lặng lặng đứng ở đó, hồi lâu không nói gì. Hắn thật sự dám giết ta? Trương Phỉ ở than đâu tự nói, chịu đựng tâm tự, hỏi có vẻ như chính mình so với Bắc Thiên Sư Đạo cái tiện nghi này cữu lão gia cũng không nhiều gì. Đó, Trương Bách Nhân nếu dám trong nháy mắt chém chính mình hai vị huyết thống thân thuộc. Vậy mình đây? Thuần Dương ba lão trầm mặc. Triều Dương lão tổ hít sâu một hơi, đi nhầm đường, hắn đã từ từ mất đi nhân tính, bị trước tiên thiên thần thai thần tính ảnh hưởng, trong hồng trần ràng buộc, pháp tắc ràng buộc đối với hắn tới nói càng ngày càng ít. Ta là hắn thân lão tử. Một lát sau, Trương Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập lòe một vệt không phục. Thân lão tử, cậu giết tất cả, bước bách mát, chỉ sợ ngươi này thân lão tử cũng đừng hòng dễ chịu. Lý Thế Dân tự xa xa đi tới, trong thanh âm tràn đầy trầm thấp. Nhị công tử, Kim đỉnh quan đoàn người cùng nhau hành lễ. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía Trương Phỉ, sau đó lại chuyển hướng Thuần Dương ba lão, lập tức trầm thấp thở dài. Trương Bách Nhân tuy rằng kiếm thuật tu vi thông thiên triệt địa, nhưng cũng đã đi vào tà đạo, liền ngay cả huyết thống thân tộc đều không chút do dự chém giết. Ngày sau không biết lại nên tu hành đến cảnh giới cỡ nào. Nhị công tử tới đây chẳng lẽ chính là vì nói mát? Triều Dương lão tổ gương mặt nhất thời lôi kéo xuống. Không phải vậy, không phải vậy. Tiểu sinh tìm chư vị có một số việc thương nghị, đồng thời nói chuyện bồi thường Kim đỉnh quan tổn thất. Lý Thế Dân cười liên tục nói, xa xa trong bóng đêm đen nhánh Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu đứng sóng vai. Trác Quận Hầu âm thầm líu lưỡi, tiểu tử này điên rồi, mẹ ruột cậu cũng dám hạ sát thủ, quả thực không muốn danh tiếng. Ngư Câu La trầm mặc, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, kiếm của hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng phù hợp sát lục đại đạo. Liền ngay cả tâm tính cũng bị thần tính từ từ ảnh hưởng, càng thêm gần kề cao cao tại thượng thần linh. Năm rộng tháng dài, mặc dù là thành chí đạo dương thần, cũng không phải ta nhân tộc chí đạo dương thần, mà là bao quát chúng sinh cao cao tại thượng thiên thần. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trác Quận Hầu vồ vồ lỗ tai, có chút không biết làm sao. Kiếm đạo vô tình người có tình, đây là kiếm đạo chân lý. Nếu muốn xoay chuyển đại đô đốc tâm tính, vẫn cần đem đại đô đốc trong cơ thể thần tính áp chế xuống, sau đó phá đại đô đốc cảnh, đem tự cao cao tại thượng kéo vào hồng trần. Dược Vương Tôn Tư Mạc chẳng biết lúc nào đi tới hai người bên người, trong mắt tràn đầy cảm khái, tự lão phu tu đạo tới nay chưa từng gặp lạnh như thế, tuyệt tình như vậy kiếm khí, chém phá gông xiềng chém chết tất cả. Đại đô đốc kiếm càng ngày càng lạnh, đã mất đi người mùi vị. Tôn chân nhân, Ngư Câu La gật đầu ra hiệu, có thể có biện pháp đem đại đô đốc tâm tính khôi phục. Trác Quận Hầu nói chen vào, hầu gia có thể chiến thắng trước tiên thiên thần tính. Tôn Tư Mạc cười khổ nói, nghe xong Tôn Tư Mạc, Trác Quận Hầu cười khổ, ta đương nhiên không thể, cũng là miễn cưỡng ở đại đô đốc trong cơ thể thần chi sức mạnh hạ đỡ lấy 10 chiêu. Ngư Câu La âm thầm lắc đầu, Trác Quận Hầu vẫn là bất cẩn, 10 chiêu hắn không hẳn tiếp được, chỉ có phá tan đại đô đốc tâm tình. Tôn Tư Mạc nói, như thế nào phá trừ đại đô đốc tâm tình? Hỏng rồi đại đô đốc đạo công, đại đô đốc tâm tình tự nhiên sẽ bị phá tan. Tôn Tư Mạc ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này cũng là cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Chỉ hy vọng đại đô đốc có thể nghe vào chúng ta khuyến cáo. Tự thiên đạo rơi xuống về nhân đạo. Nam thiên sư đạo các vị đạo nhân sắc mặt ngưng trọng. Nhìn đi xa đạo nhân ảnh kia không nói gì. Bạch Vân đạo quan Bạch Vân trong tay cầm phất trần. Một đôi mắt nheo lại. Đứng ở trong quảng trường không biết đang suy nghĩ gì. Bách nhân, người hôm nay giết cữu lão gia, xem như là đem chính mình danh tiếng xấu rơi mất. Trương Lệ Hoa bất đắc dĩ thở dài. Trương Bách nhân ôm Trương Lệ Hoa, tay trái dắt đinh đương. Bất quá giết gà dọa khỉ thôi, chỉ là thế tục ánh mắt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bách tính liền mạng sống đều không để ý tới, nơi nào còn có thời gian quan tâm bản tòa. Ta không thẹn với lương tâm liền có thể thu thập bọc hành lý. Trương Bách Nhân cũng không muốn ở Bạch Vân đạo quan ở lâu thêm, thừa dịp bóng đêm mang theo Trương Lệ Hoa hướng về kinh thành mà đi. Sông Đại Giang chảy về đông, sóng đào tận, ngàn cổ phong lưu nhân vật. Cố Lũy phía tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn chồng tuyết, giang sơn như tranh vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Trương Bách Nhân chân đạp thuyền nhỏ, âm thanh lang lãng vang vọng ở Bạch Vân sơn mạch, oai hùng phấn chấn trong mắt tràn đầy bế nghễ vẻ. Qua lại người đi đường nhìn cái kia trên thuyền nhỏ người áo tím ảnh, trong mắt tràn đầy chấn động, hai mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ là lời nói im bặt đi. Thơ này từ chỉ có hơn nửa khuyết, nhưng chậm chạp không có hạn nửa khuyết ngâm ra. Trong núi các lộ chân nhân tinh tế nghiêng tai lắng nghe. Chờ một hồi chỉ thấy theo thời gian trôi qua, trong sông nhỏ đã không thấy Trương Bách Nhân cái bóng. Đều đều nhẹ nhàng thở dài, trong lòng đường thẳng đáng tiếc. Tốt như vậy từ, nhưng chỉ nghe hạn nửa khuyết. Thẳng dậy người trong lòng như có một con mèo nhỏ đang không ngừng gãi. Trương Bách Nhân giết mẹ ruột cậu, một đá gây nên ngàn tầng sóng, trêu đến người trong thiên hạ kinh hãi. Chỉ một thoáng các lộ xôn xao, liền ngay cả vẫn tôn thờ Trương Bách Nhân vì là thánh sư Nho gia, lúc này cũng không nhịn được ngậm miệng. Không có ở thay Trương Bách Nhân vặn lại, không có ai biết Trương Bách Nhân đang suy nghĩ gì. Lại càng không biết Trương Bách Nhân như vậy tự hủy danh dự, hạ phải là cái kia bàn cờ. Bất quá duy nhất rõ ràng chính là Trương Bách Nhân là thật tàn nhẫn a, liền mẹ ruột cậu đều hạ thủ được, huống chi là chính mình. Trong lúc nhất thời người người nói đến Trương Bách Nhân, cụ đều sắc mặt sợ hãi như hổ, trong mắt tràn đầy kinh sợ vẻ. Sư phụ, Trương mẫu quỳ gối cảnh huyễn đạo cô trước người, trong mắt hai hàng thanh lệ chậm rãi lướt xuống. Cảnh huyễn đạo cô lặng lẽ không nói gì, trong tay cầm tỉ mỉ báo, thật lâu không có ngẩng đầu. Đại đô đốc sợ là đã bị thần tính ảnh hưởng thần trí, đã đi rồi thiên đạo con đường, hắn liền mẹ ruột cậu còn đều dám xuống tay, huống chi là ngươi. Cảnh huyễn đạo cô một lát sau mới nói, tình báo này là giả, nhất định không phải thật. Bách nhân thuở nhỏ hiểu chuyện, nhất trọng hiếu đạo, làm sao sẽ làm ra loại này ngỗ nghịch nhân luân sự tình. Tình báo này nhất định là giả, nhất định là giả. Trương Vận khóe mắt rưng rưng. Cảnh Huyễn đạo cô ánh mắt nghiêm nghị. Trước tiên thiên thần chi tiên thiên mà sinh, thiên địa thai nuôi thai nghén. Tiên thiên chấp trưởng một loại sức mạnh. Loại sức mạnh này chính là thiên đạo thể hiện. Đại đô đốc không biết có gì cơ duyên, lại luyện hóa trước tiên thiên thần chi làm pháp thân. Nhưng bản thân tu vi đuổi không được trước tiên thiên thần chi, khó tránh khỏi sẽ bị trước tiên thiên thần chi ảnh hưởng tâm tính. Người này chút năm chỉ lo được bản thân bế quan khổ tu, đắm chìm tình cảm tuyệt vọng, mất đi đối với đại đô đốc quan tâm. Đại đô đốc sợ là đã đứt rời tình thân, chỉ chờ hóa điệu thất tình lục dục, liền có thể cùng trước tiên thiên thần chi dung hợp, triệt để thay vào đó. Đây là một bước lên trời con đường, nhân tâm giảo quyệt, một khi gọi đại đô đốc chấp trưởng trước tiên thiên thần chi, chỉ sợ sẽ phát sinh long trời lở đất sự tình. Này người trong thiên hạ ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Cảnh Huyễn đạo cô vuốt ve Trương Mẫu đỉnh đầu. Người đứt rời ái tình, đại đô đốc nhưng một bước cắt đứt thân tình ràng buộc. Thất tình lục dục bên trong, duy thân tình khó nhất đoạn tuyệt. Một khi tình thân đoạn tuyệt, thất tình lục dục cũng không xa. Làm sao sẽ bởi vì ta? Trương Mẫu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Cảnh Huyễn đạo cô thở dài một hơi. Đại đô đốc tình thân như là đã đứt rời, vậy ngươi liền lưu ở trong núi cực kỳ tu hành đi. Sư phụ, bách nhân làm ra chuyện như vậy, đệ tử làm sao còn có tâm tư tiếp tục tu hành? Trương Mẫu con mắt sưng đỏ, ngã quỵ ở mặt đất, kính xin sư phụ ân chuẩn đệ tử xuống núi. Cảnh Huyễn đạo cô nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía xa xa mây khói, một lát sau mới nói, sợ là không có đơn giản như vậy, ngươi lưu ở trong núi tu luyện, ngày sau như có tin tức, ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Không đứt rời sáu muốn, ngươi đừng hòng tại hạ núi một bước. Cảnh Huyễn đạo cô bỗng nhiên đổi khẩu, mấy ngày trước đây còn nghĩ gọi Trương Mẫu xuống núi, bây giờ nhưng bỗng nhiên biến hóa khẩu gió, trong này tất nhiên không biết xảy ra gì loại biến cố. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.